Xin chào, Thanh Xuân, chương 49, giải tứ kết SL vs Khánh Quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu bên này trầm cảm ngang vì đống đồ chơi người lớn. Em run luôn, có cần vậy không? Trần Tử Yên mỉm cười. Cần nhé, hứa sẽ làm em sướng. Ngọc Yêu run luôn, không cần đâu tỷ tỷ. Tỷ mà đụng nó vào em là em dỗi tỷ luôn. Trần Tử Yên nhéo má em. Không sao, dỗi cũng được, em sướng là được rồi. Ngọc Yêu, không, em không cần, kháng cự vô hiệu quả. Lần đầu cứ vậy mà mất trong một món đồ chơi. Ngọc Yêu đau tới hoài nghi nhân sinh, mệt cả người, sau một hồi mới thấy ổn định. Trần Tử Yên cười khẽ, vậy là ổn rồi, sau đó lại đổi món đồ chơi khác, nhét vào người mình rồi thực hành trên người Ngọc Yêu. Sau đó Ngọc Yêu bế quan không thèm ra khỏi gaming house của SL luôn. Trần Tử Yên giờ khóc giờ cười không làm được gì cả. Dù sao cũng bó tay rồi. Thiệu Nhất Hàng nhận ra Ngọc Yêu đang giận Trần Tử Yên. Anh sờ đầu em, sau đó nói, uống sữa cho cao nào. Ngọc Yêu nói, anh đừng khịa em lùn mà. Thiệu Nhất Hàng khẽ cười, không lùn, em cao rồi. Ngọc Yêu hừ nhẹ, sau đó mở lai lệ, phát hiện ra Trần Tử Yên đăng nhập vào, còn bằng ớt chính, không nói hai lời liền bạo phát 200 cái thủy tinh cầu qua. Ngọc Yêu hừ nhẹ không thấy, sau đó vào game đánh đôi với Thiệu Nhất Hàng. Trần Tử Yên thấy Ngọc Yêu lơ luôn, cô thở dài, giận rồi, làm sao giờ, tháng 4 thời gian bắt đầu mát mẻ, Ngọc Yêu chơi xong thì đi ngủ. Ngày mai bắt đầu đi thi đấu giải tứ kết rồi. Hôm sau gặp mặt bên kia. Sư huynh của Thiệu Nhất Hàng là Tư Dĩ Hạ. Bậc thầy đánh SP. Là chất bôi trơn khi nhóm 5 người đánh chung ở trại huấn luyện. Hai bên bắt tay nhau xong. Ai về đường nấy. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng cầm giáo án xong thiên sứ ra đánh. Là giáo án dùng mít là thiên thần hủy diệt. Các chiêu thức đều là lửa. Khi bật chiêu cuối thì cánh thiên thần lộ ra tăng sức mạnh cho bản thân. Có tên chiêu thức chính là đại phán xét. Cô nàng dùng kiếm chỉ định phương hướng ngọn lửa. Là dạng pháp sư cầm kiếm. Mà cửu dực thiên sứ thì lại là chiến binh bảo vệ của thiên thần hủy diệt. Cốt truyện của cả hai liên kết với nhau. Thiên thần hủy diệt là tổng lãnh thiên sứ. Cao quý vô cùng. Mà cửu dực thiên sứ chính là thiên sứ bảo vệ cho nàng ta. Là một người hộ vệ cúc cung tận tâm. Là một thanh gươm bảo vệ. Khi dùng hai tướng với nhau sẽ tăng sức mạnh cho cực dực thiên sứ. Đồng thời kích hoạt chiêu cuối cầu nguyện hòa bình thì thiên thần hủy diệt kích hoạt đại phán xét thì sát thương sẽ là sát thương chuẩn. Hai vị thiên sứ này yêu cầu người đánh cửu dực thiên sứ phải có kỹ năng cao về vấn đề bảo vệ thiên thần hủy diệt máu mỏng mà sát thương lớn này. Nhưng thiên thần hủy diệt vào tay Ngọc Yêu thì có lẽ không cần nói cũng biết. Liều mạng, game có thể thua nhưng mid của SL nhất định phải chết. Ngọc Yêu bị 5 người quần ẩu. Thiệu Nhất Hàng ra cứu giúp giết người chết 3 người báo thù. Ngọc Yêu đẩy mắt kính. Bẻ nhẹ cổ tay. Bắt đầu trạng thái nghiêm túc giết giặc. 5 người lại lần nữa quần ẩu Ngọc Yêu. Bị Ngọc Yêu hạ sát cả 5 người. Thành công lấy pentakill, không nói nhiều mà đi chém trụ. Trận thứ hai, Ngọc Yêu đánh được chiêu hồn sư. Mọi người thả ra nên em chọn thôi. Mid team bạn cố ý đánh ảo thuật ra để mạnh đầu game. Nhưng vẫn bị Ngọc Yêu áp chế đánh cho chạy về hồi máu. Em đi qua hỏi thăm cướp được con quái nhỏ của rừng bạn. Ngọc Yêu đi chơi dạo cả mép. Bây giờ Thiệu Nhất Hàng rất nhẹ nhàng. Không sợ bị cấm tướng bởi vì Ngọc Yêu đánh ác quá nên họ cấm tướng của em. Không hề thả điêu thuyền ra để em băng trụ giết người. Ngọc Yêu nhún vai. Chịu rồi. Fan mama đã lâu không thấy con gái cầm sao chọi người nên có chút buồn bã. Trận thứ ba. SL đánh kiểu top C. Ngọc Yêu nhường lính mít. Em đánh con tướng hỗ trợ là nữ thần băng xương để câu kéo. Rỉa máu đối phương. Lương Tiêu Hà không làm họ thất vọng mà MVP. 3-0, phía Tinh Trì cũng đánh xong. 3-2, vậy nên ván sau Tinh Trì sẽ đấu với SL. Thiệu Nhất Hằng đêm đó qua gõ cửa. Ngọc Yêu nói, vào đi. Thiệu Nhất Hằng nhìn Ngọc Yêu ôm gấu bông. Anh đi tới, mai thi đấu rồi. Còn đang giận Tử Yên à? Ngọc Yêu ngẩn đầu nhìn anh. Em khẽ nhún vai. Không có. Thiệu Nhất Hằng kéo ghế ngồi xuống. Anh để ly sữa nóng xuống bàn nhỏ. Ngọc Yêu vươn tay tiếp nhận ly sữa. Nhiệt độ vừa đủ. Thiệu Nhất Hằng nói. Hai đứa yêu đương thì cãi nhau cũng là bình thường. Nhưng ngày mai đừng đem tình cảm vào nhé. Ngọc Yêu nhìn anh. Anh vươn tay sờ đầu em. Anh điềm tĩnh nói. Anh quen biết Tử Yên mấy năm. Biết tính hướng của em ấy. Cho nên thân cận với em. Cùng với dấu vết nên anh đoán được. Anh không nói với người khác đâu. Ngọc Yêu cúi đầu. Em rũ mi xuống che đi cảm xúc trong mắt mình. Cảm ơn anh Hằng ca. Thiệu Nhất Hằng nói, mai đánh cẩn thận nhé. Uống xong thì đi ngủ. Có gì thì nhường nhịn nhau. Em cũng giống em gái của anh vậy. Tiểu Yêu à, ngủ ngon. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ, anh ngủ ngon. Đam mỹ sắc. Thiệu Nhất Hằng ra ngoài. Ngọc Yêu ngửi thấy mùi hương trúc nhẹ nhàng trong không khí. Em cầm ly sữa còn mang hơi ấm. Uống một ngụm vào bụng. Dạ dày có phần dễ chịu. Uống xong thì em đi ngủ. Cách chương.